Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, vậy thì đơn giản liền. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu buổi sáng tỉnh lại, ở trên bờ cát luyện một hồi công phu, đi theo trở lại trong phòng ăn điểm tâm. Thành thật mà nói đoạn này thời gian để cho Cư An hài lòng chính là vị này Lưu sư phó làm sớm một chút cùng món ăn Trung Quốc. Vậy bánh bao làm cắn một cái toát ra chớp, hãm nhi vào trong miệng liền hóa lưu lại miệng đầy mùi thịt. Xen lẫn ra mặt mùi vị thì khỏi nói. Liền bánh bao thịt uống hai tô hi cháo. Cư An vỗ bụng một cái. Hướng về phía quản gia Audrey nói. Cái này rách bánh bao thật sự là trăm không chắc chán ghét à. Cái này qua mấy ngày liền đi ta đều có điểm không nỡ bỏ. Audrey nghe hướng về phía Cư An cười một tiếng nói. An, nếu như ngươi thích, có thể mời rách làm là gia đình đầu bếp. Đến lúc đó mỗi ngày liền có thể ăn được rách sớm một chút cùng món ăn Trung Quốc liền. Cư An sau khi nghe lắc đầu nói. Phỏng đoán người ta cũng là quán ăn dặm đại sư phó. Ta nếu là mời về nhà đi, đây không phải là đoạt người nơi yêu sao? Vẫn là tính, thành thật mà nói Cư An đoán chừng tiền lương chỉ ít đều là một năm lớn mấy chục ngàn Mỹ Kim. Mời trở về mỗi ngày ăn chút thịt bánh bao cũng quá không hợp thôi. Còn chưa hoa cái này uổng tiền. Audrey nghe Cư An mà nói, cười không nói gì, để cho Cecilia đem bàn thu thập một chút. Cư An cái ghế đẩy một cái. Hướng đi lên lầu, chuẩn bị đi trong phòng vào trong không gian vòng vo một chút. Những ngày qua có Dina ở bên người, trong không gian cũng không có đi mấy lần. Đến gian phòng, khóa lại cửa phòng, Cư An nhấc chân tiến vào trong không gian. Sao vừa thấy, như cũ, bầy sói lười biếng nằm ở trái bí đao dưới tàng cây. Thỉnh thoảng liệt cái miệng đánh hà hơi. Xem bộ dáng là cùng Cư An vậy mới vừa ăn xong rồi điểm tâm. Mệt giả rời, thấy Cư An nâng lên đầu hướng về phía Cư An thấp giọng ô liền một tiếng. Cư An đi tới bầy sói bên cạnh. Bây giờ bầy sói mặt dáng dấp mập, hai tai bên trên lông dài hơn điểm. Hơn nữa hạ chó răng đã vượt trội đứng lên. Từ chính diện xem mỗi chỉ đều là đổ đóng răng. Phối hợp lông dài còn có mắt kiếng phía trên bụi đất lông. Để cho như vậy nhìn liền có chút buồn cười. Mang điểm tức cười. Sờ một cái bên chân mấy con chó sói bụng. Khá lắm người người tròn vo. Hình như là ăn không thiếu. Ta nói làm sao không đứng lên nghênh đón đâu. Nguyên lai là ăn không bỏ dậy nổi. Cư An vui vẻ sờ một cái mấy cái chó sói đầu. Đi tới trong hồ. Muốn xem hà mã. Trong hồ mấy cái tròn vo hà mã. Đang đứng ở cái ao ở giữa. Thấy Cư An đi tới, ngày hôm nay cũng không đi bên này rời. Cư An vừa thấy, vậy làm sao ngày hôm nay cũng ăn nhiều. Sau đó cảm thấy có chút không đúng. Cẩn thận vừa thấy, trong đó một đầu sông trên lưng ngựa mấy cái máu rầm rề vết quáo. Vừa thấy dấu vết này cũng biết là móng vuốt sói lưu lại. Cư An nhìn sững sốt một chút. Cái này bầy sói lúc nào đổi công kích hà mã. Trong không gian hà mã cũng không nhỏ, nếu so với phía ngoài lớn rất nhiều, rằng vậy thì càng không cần phải nói. Bất quá tình hình này bây giờ tựa hồ là hà mã bị thua thiệt. Cứ thế núp ở cái ao trung ương không dám đến gần bên bờ. Tay đắp lạnh lều đi bốn phía như thế quan sát chút. Được chứ, cái này lần trước nhìn còn không ít nai cùng ngựa vằn linh dương cái gì. Rất nhiều loại. Bây giờ chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy nhóm. Cái khác vậy không cần nói. Cũng vào chó sói trong bụng. Cư An nhìn nắm đầu có chút buồn bực. Người anh em đây là thả chó sói đi vào khống chế một chút động vật ăn cỏ. Không phải để cho chó sói đem động vật ăn cỏ đều ăn sạch à? Cái này tại sao vậy? Còn dư lại phỏng đoán cũng không chịu đựng được nhiều ít ngày. Không thấy được bầy sói gấp đều bắt đầu bắt hà mã liền sao? Nhìn phía xa run lẩy bẩy động vật nhóm, còn có ăn uống no nê nằm ngổn ngang bầy sói. Cư An cũng không tâm tư nghĩ khác, cất bước liền ra không gian, nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ phải làm gì. Không gian đồ ăn sạch, bầy sói kia cũng không phải là phải chết đói sao? Một mực để cho Cư An đắc ý khống chế không gian thăng bằng thủ đoạn. sự thật chứng minh là đặc biệt hai ý tưởng. Như vậy đem bầy sói thả ra. Nghĩ tới đây đi theo lại suy nghĩ. Thả nơi nào là vấn đề? Cái này bầy sói nếu là ở Bắc Mỹ vừa xuất hiện. Phỏng đoán lập tức đưa tới náo động. Không có cách nào không chú ý. Cái này cũng mau lớn lên bê con. Diệt tuyệt cơ chịu đựng bán đảo chó sói cũng so với cái này chút chó sói nhỏ vòng. Đè cư an phỏng đoán. Không gian bầy sói vậy vai cao cũng sắp đến gần 1m1. Trọng lượng phỏng đoán đến gần lớn mấy chục ký lô đến 100 ký lô. Tên này lớn. Nếu là thả vào Bắc Mỹ. Phi điên rồi không thể. Hơn nữa Bắc Mỹ nơi này nơi nào nhiều như vậy động vật hoang dã cho bọn họ ăn à. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đưa đến Phi Châu đi. Còn như nay cùng Linh Dương cái gì. Sau này làm giòn cũng đừng nuôi. Cái này phiền toái. Không khống chế thời điểm số lượng nhiều. Khống chế chó sói lại nhiều thật là một chuyện phiền toái tình. Muốn đến nơi này. Cư An xếp hàng mép giường thở dài nghĩ đến. Cái này gây ra. Qua mấy ngày còn muốn đi chuyến Phi Châu. Phỏng đoán cái này trong không gian đàn lộc cũng không đủ ăn mấy tháng. Nhanh đem những thứ này ôn thần đưa đến Phi Châu đi. Nơi nào còn có rất nhiều không muốn người biết địa phương. Còn như hàm mã cái gì đến lúc đó cũng trả lại. Sau này mình bớt chọc những thứ này chuyện phiền toái tình. Muốn đến nơi này cứ ăn liền có chút thống hận mình. Để cho tay ngươi tiện. Suy nghĩ làm một gì lao tử không gian sân săn bắn. Lần này làm xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây. Cứ ăn lại bắt đầu cho mình được là bào chữa. Tìm nguyên nhân. Ừ. Không thể trách người anh em à. Vật này ai nghĩ tới cái này không gian lại biến dị đâu. Không thấy được chó sói dáng dấp cùng lão đại mấy cái cũng bất đồng sao. Hơn nữa ngươi xem cái này không gian sáng lên. Sau đó liền suy nghĩ muốn không muốn đem test đi mấy cái đang lộng đi vào làm là cởi sinh học tập. Sau này lại dáng dấp lớn một chút. Đi theo liền nghĩ tới trong nhà vậy mấy cái thân hình. Lắc đầu một cái vẫn là được rồi. Lớn hơn nữa thật có thể gắn lên yên ngựa làm ngựa cỡi. Bây giờ cái này dáng người còn có thể giải thích đã qua. Nhân công nuôi lớn chính là so tự nhiên giới xương cốt lớn một chút. Tại sao? Sinh hoạt được a? Nói thí dụ như dã ngoại sư tử. Có một lần không một bữa thường thường đói bụng. Nhân công nuôi làm sao có thể có một lần không một bữa? Nghĩ tới đây. Cư An bên trong đầu nhớ tới một cái trong vườn thú xương gầy như que củi thư sư. Mẹ kiếp, cái này cũng đồ chơi gì à? Vội vàng đem cái ý niệm này trục xuất đầu. Quốc gia kia người ăn cũng không đủ no. Còn vườn thú sư tử đâu? Trừ những thứ này ra nhân công nuôi lớn động vật nếu so với hoang dại lớn một chút. Đè lão đại mấy cái cùng không gian chó sói thể tích so sống. Cái này Teddy muốn bỏ vào tới. Phỏng đoán cũng có thể vừa được hơn 1.000 ký lô. Đó chính là trực tiếp biến thành diệt tuyệt ngắn mặt hùng. Sau này cho dù là phải đem động vật bỏ vào tới. Cũng đừng thả bao lâu. Nhốt 2 ngày liền thả ra nếu không thả ra đều phải chọn nơi ít người. Trong đầu sửa lại một chút cảm thấy xong hết rồi. Còn như thả vào Phi Châu sẽ như thế nào? Cư An mới không lo lắng đâu. Liền cái này lười biếng nằm dưới tàng cây đám này nhà. 4 năm chỉ phỏng đoán đối phó bây giờ phát điều cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên phát điều vẫn chưa hoàn toàn lớn lên. Cảm giác được mình đã đem không gian phiền toái giải quyết. Còn như phía sau phải dẫn cho người khác gì phiền toái. Liên quan người anh em điều sự à. Dù sao ta là vô sự cả người nhẹ. Đẩy cửa ra gian phòng. Tìm một nhóc làm lễ vật. Cho tiểu hạ mưa đưa qua. Sau đó trở lại trên bờ cát. Đang chuẩn bị nằm ở bãi cát trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Liền thấy được Meyer cùng hắn vị kia nhỏ người mẫu kề vai sát cánh đi tới. Cư An xem Meyer trên mặt làm sao giống như là ở ngân cười. Nhỏ người mẫu làm sao đều là mặt đầy xuân tình. Hai người đi tới. Đi theo Cư An lên tiếng chào. Nhỏ người mẫu liền hướng về phía Meyer nói. Cục cưng, ta trở về, các người từ từ trò chuyện. Nói xong xoay người rời đi, cùng nhỏ người mẫu một chuyển mặt. Cư An nằm bãi cát trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Meyer hướng về phía Cư An hỏi. Ta buổi tối lại thêm luyện một lần có thể hay không có cái gì không tốt phản ứng. Ngoặc kép, Cư An nhất thời cảm thấy đau đầu. Không có chuyện làm ngươi buổi tối muốn luyện liền luyện giỏi. Hỏi ta làm gì? Meyer giải thích nói. Ta nghe một cái ở Trung Quốc đi du học người nói. Cái này luyện không đúng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có phải hay không có chuyện này? Đừng ta thêm luyện ngược lại hư. Tẩu hỏa nhập ma. CMN. Cư An trong lòng lập tức 10k con cỏ bùn mã phi chạy mà qua. Người cái này bạn học ở Trung Quốc du học cũng học đồ chơi gì? Học Trung Quốc văn học à? Còn nhìn cái gì Kim vẫn là ngân tiên sinh sách. Meyer nháy con mắt nhìn Cư An nói. Cư An lập tức ngồi dậy. Trịnh trọng hướng về phía Meyer nói. Ta dạy cho ngươi công phu. Ngươi một ngày từ sớm luyện đến trễ đều không sao tính. Ta nói ngươi tại sao lại nhớ tới buổi tối thêm luyện. Meyer cười một chút. Đây không phải là hiệu quả rõ rệt sao? Liền muốn luyện nhiều một chút. Cư An nghe Meyer mà nói. Tâm lý ngược lại là buồn cười. Trước kia Meyer sinh hoạt đó là phải nhiều phóng đãng có nhiều phóng đãng. Từ rời đến Montana ngược lại là thu liễm nhiều. Sinh hoạt quy luật cũng bình thường đứng lên. Dĩ nhiên biểu hiện so từ trước tốt lắm. Thật cùng công phu của mình không nhiều lắm quan hệ. Mình công phu hắn luyện chính là tương đương với rèn luyện thân thể một chút. Cho dù là có quan hệ phỏng đoán đó cũng là trong lòng lên. Vì để tránh cho phiền toái Cư An hướng về phía Meyer nói. Ngươi tùy tiện luyện, không có sao luyện cũng được. Tóm lại là bây giờ đi cho ta mở. Để cho ta phơi sẽ mặt trời. Đừng cản trở. Meyer nghe Cư An khẳng định trả lời. Thật vui vẻ rời đi. Phỏng đoán buổi tối lại cùng nhỏ người mẫu lên giường thêm luyện đi. Ngủ một giấc tỉnh, hơi thu thập một chút. Đến bãi cát luyện một chút quyền. Chạy một chút bước, sau đó kéo lớn quần cụt. Trực tiếp ăn mặc quần lót nhảy vào biển khơi. Tìm hai cái nước, xem ra hôm nay cá voi sát thủ người một nhà tâm tình tốt. Không có ở đây vịnh bên trong. Đi ra ngoài tìm thú vui đi. Đến lúc hơn 10 giờ. Leonard liền tự mình một người xách một cái dương hành lý. Đánh xe đến Cư An biệt thự. Cư An đem lão đầu đón vào. Mang vào phòng khách. Lão đầu buông xuống hành lý liền bắt đầu đánh giá cái nhà này. Nhìn một vòng liền thân tán dương. Đẹp vô cùng. Nhất là cái này cảnh biển đơn giản là tốt cực kỳ. Thích ngươi có thể ở thêm mấy ngày. Cư An cười nói. Leonard lắc đầu ở trên ghế salon ngồi xuống. Vẫn là thôi, ta rời đi phòng thí nghiệm 2-3 ngày còn có thể. Thời gian ở lâu một chút cả người đều không thoải mái. Cái mông này mới vừa ngồi vào trên ghế salon tiếp liền hỏi. Lần này chuẩn bị mua bao lớn địa phương để cho ta phát huy. Ngoặc kép, cái này ta còn chưa biết. Chờ ghi lần đến rồi hãy nói. Đến lúc đó ngươi giúp nhìn một chút. Có yêu cầu gì còn muốn không muốn thiết bị gì gì Cư An hỏi. Khoát tay một cái Leonard hướng về phía Cư An nói. Ta đã tại phòng thí nghiệm bên trong nuôi dưỡng mấy ngàn bụi cây thực vật miêu. Đến lúc đó chờ tới đây trồng lên. Còn nữa phải có một chỗ ở còn lại đều dễ nói. Cho dù là không có nhà. Vậy trước tiên dùng phòng di động. Đang lộng cái máy phát điện cái gì cũng có thể đối phó trước. Cư An vỗ xuống chân. Vậy thì đơn giản liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosenang-noi-tiuu-than-nong-noi-sang-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.